1359, kiếm ý chi hải. Khương Vân cũng không có đi xem kia mang theo tiếng thét, hướng mình đối diện vọt tới 9 cái kiếm khí vòng xoáy, mà là nhắm mắt cảm thụ được giờ này khắc này, bao trùm ở khu vực này hơn 20 đạo thần thức. Cái này khiến Khương Vân không khó phỏng đoán, vừa mới mai phục tại vương gia bốn phía, đồng dạng đối với mình trên người linh thạch có ngấp nghé chi tâm vậy sẽ gần 20 tên tu sĩ, hẳn là nhận lấy Tiêu Cô uy hiếp hoặc là cảnh cáo, cho nên không dám tới tìm phiền toái với mình, chỉ có thể dùng thần thức chú ý chính mình cùng Tiêu Cô ở giữa giao thủ. Giống như Tiêu Cô đem chính mình giết đi, như vậy bọn hắn tự nhiên cũng liền không ôm bất luận cái gì hy vọng. Nhưng là, nếu như mình giết Tiêu Cô, như vậy bọn hắn nói không chừng sẽ còn lập tức chạy đến, tiếp tục đối phó chính mình. Những người này có không ít đều là giới này người, nếu như ta đem bọn hắn giết, như vậy đồng môn của bọn hắn cùng tộc nhân tất nhiên sẽ còn tiếp tục tìm ta báo thủ. Mặc dù ta ngược lại tờ hờ tờ ra không sợ, nhưng là tiếp tục như vậy căn bản cũng không có cuối cùng, mà ta QNZ chán ghét không ngừng cải biến tướng mạo cùng thân phận, sở dĩ chỉ có thể để bọn hắn căn bản không còn dám tới tìm ta phiền phức đã như vậy, liền lấy cái này Tiêu Cô chấn nhiếp bọn hắn thoáng cái một trận chiến này, ta chẳng những muốn thắng, mà lại muốn thắng được gọn gàng, giành được làm cho tất cả mọi người đều biết, trêu chọc ta hạ chẳng, nhất định phải chết. Nghĩ tới đây, Khương Vân đột nhiên mở mắt, trên thân thể bỗng nhiên đồng dạng tản ra vô tận kiếm ý, đồng thời cấp tốc ngưng tụ thành một thanh hư ảo chi kiếm, mà nhìn thấy chuôi kiếm này ý chi kiếm, sở hữu ngay tại đứng ngoài quan sát tu sĩ không khỏi là hơi biến sắc mặt. Nhất là Tiêu Cô trên mặt thần sắc càng là xuất hiện sát na ngưng kết kiếm tu, từ trước đến nay được công nhận là cùng giai bên trong lực công kích tối cường người, nhưng kiếm tu đối kiếm tu, giống như dứt bỏ tu vi cảnh giới khác biệt, như vậy so liền là song phương riêng phần mi nhờ đối với kiếm chi đạo cảm ngộ sâu bao nhiêu. Mặc dù Tiêu Cô hoàn toàn chính xác cũng là một tên kiếm tu, mà lại chìm đắm kiếm đạo đã có mấy ngàn năm lâu, nhưng là cho tới bây giờ, hắn QNZ không có đản sinh ra chính mình kiếm linh, không có dựng dục ra kiếm tâm của mình. Thậm chí, mặc dù cảm ngộ ra kiếm ý, nhưng lại cũng vô pháp làm đến kiếm ý hóa hình. Bởi vậy, nhìn thấy Khương Vân tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ vờ y ma cao hơn chính mình, cái này tự nhiên để hắn có chu tờ ngoài ý muốn. Bất quá, QNZ vẹn vẹn chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Bởi vì hắn nhận định Khương Vân là thiên hữu tứ trọng cảnh tu sĩ, so với mình gần như thấp đẳng đẳng một cái đại cảnh giới, như vậy cho dù Khương Vân kiếm đạo tạo nghệ vượt qua chính mình, có khả năng có thực lực chân chính, QNZ tuyệt đối không bằng chính mình. Không nghĩ tới, ngươi cũng là kiếm tu, khó trách Tống Dược muốn tìm ngươi. Tiêu Cô những lời này là hắn vô tâm ngữ điệu, nhưng là Khương Vân nghe vào trong tai, lại là trong lòng hơi động, lập tức hiểu được. Vừa mới Tiêu Cô nói qua, hắn sở dĩ nhắm vào mình, là bởi vì có người xin nhờ hắn tìm kiếm mình. Người này, dĩ nhiên chính là Tống Dược. Mặc dù Khương Vân đồng dạng không biết Tống Dược đến cùng là ai, nhưng là biết được tên của đối phương, còn muốn hỏi tham gia lai lịch của đối phương, cũng liền không phải việc khó gì. Theo Khương Vân trong đầu ý nghĩ này chuyển qua, kia 9 cái kiếm khí vòng xoáy đã đi tới Khương Vân trước mặt. Khương Vân trong mắt bạo phát ra vô tận hàn quang, đưa tay hướng phía Tiêu Cô, đống nhiên một chỉ điểm ra, liền thấy chuôi này vừa mới ngưng tụ ra kiếm ý chi kiếm vờ y ma nổ ra. Một màn này, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, đến mức căn bản không có người có thể minh bạch Khương Vân đây rốt cuộc là đang làm cái gì. Đã không định vận dụng kiếm ý chi kiếm, cần gì phải đem nó ngưng tụ ra, nhưng mà, không đợi mọi người theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, tại Khương Vân bốn phía, lại là bỗng nhiên xuất hiện lít nha lít nhít vô số đạo kiếm ý chi kiếm. Những này kiếm ý chi kiếm, mỗi một chuôi chỉ có to bằng mũi kim, nhưng là tầng tầng lớp lớp, nối liền không dứt, trọn vẹn bao trùm trăm trượng phương viên. Cũng liền có thể dùng cái này trăm trượng phương viên không gian, hóa thành một mảnh kiếm ý chi hải. Cùng này đồng thời, kia 9 cái vòng xoáy cũng đúng lúc lao đến, chui vào mảnh này trong hải dương, thậm chí, liền một tia liên ý đều không có nhấc lên, liền đã vô thanh vô tức biến mất không còn tăm tích. Mà ngay sau đó, mảnh này nhìn như bình tĩnh kiếm ý chi hải lại là đột nhiên sôi trào lên, phảng phất hóa thành chân chính hải dương, dâng lên thao thiên hải lãng, hướng về Tiêu Cô hung hăng đập đi qua. Xoạt tại mọi người trong thần thức, tựa hồ mơ hồ nghe được nước biển lăn lộn thanh âm, cũng nhìn thấy Tiêu Cô thân hình trực tiếp tiểu bị kiếm ý kia biến thành hải lãng cho không lưu tình chút nào thôn phệ, chỉ còn lại có một mảnh mãnh liệt mênh mông kiếm ý chi hải. Hoành đột nhiên, mảnh này kiếm ý chi hải ầm vang nổ tung, một lần nữa lộ ra Tiêu Cô thân hình. Chỉ bất quá, thời khắc này Tiêu Cô trên thân đã biến thành cái sảng, nhiều hơn lít nha lít nhít vô số đạo vết thương, lâm lim mà ra tiên huyết đem hắn cả người đều nhuộm thành màu đỏ. Nhìn thấy Tiêu Cô dáng vẻ, tất cả mọi người không nhịn được lần nữa giật nảy cả mình. Mặc dù Khương Vân bày ra kiếm y hóa hải để bọn hắn đều có chấn động không nhỏ, nhưng là tại bọn hắn nghĩ đến, cảnh giới bên trên chiếm cư ưu thế cực lớn Tiêu Cô, tất nhiên vẫn là phải so Khương Vân cường đại. Nhưng mà không nghĩ tới, Mặc dù Tiêu Cô theo kiếm ý chi hải bên trong trốn thoát, nhưng lại rõ ràng bị thương không nhẹ. Tự nhiên, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa nhìn qua chỉ có thiên hữu tư trọng cảnh Khương Vân, thực lực rõ ràng muốn so đạo tính cảnh Tiêu Cô cường đại. Mà lại, là cường đại hơn rất nhiều. Bởi vì ai đều có thể nhìn ra được, Khương Vân cũng không có thi triển toàn lực, thậm chí, làm kiếm tu, hắn đều không có lấy ra của mình kiếm lại nhìn theo kiếm khí chi hải bên trong xuất hiện Tiêu Cô. 5 giờ phút này quan vật mẹo, diện mục dữ tợn, trong đôi mắt cái đã hoàn toàn bị lửa giận tràn ngập, nhìn chòng chọc vào Khương Vân. Dùng thân phận của hắn, chưa từng bị người đánh thành dạng này qua, huống chi xuất thủ vẫn là một cái vẹn vẹn chỉ có thiên hữu tứ trọng cảnh tu sĩ. Đồng nhiên, theo Tiêu Cô trong miệng hô lên hai chữ, ma kiếm nghe được hai chữ này, Khương Vân còn không có gì phản ứng, nhưng là Vương Nguyên Trung sắc mặt lại là hơi đổi nói, không nghĩ tới, ma kiếm vậy mà lại ở trên người hắn một bên chiêm cửu không hiểu hỏi, cái gì ma kiếm mấy trăm năm trước, ta vô ý đạt được một thanh tàn kiếm, mặc dù thân kiếm đã tản, nhưng là kỳ thượng vẫn có khí thế hung ác bốn phía. Không khó coi ra hoàn chỉnh thơ y điếm tất nhiên là trôi bất phàm chi kiếm, mà lại sát sinh vô số, sở dĩ ta vì đó lấy tên ma kiếm. Chỉ bất quá, ta Vương gia bên trong kiếm tu không nhiều, mà lại trôi kiếm này lai lịch cũng là không lớn quan minh, sở dĩ ta liền đem nó đem ra đấu giá. Ta nhớ được rất rõ ràng, lúc ấy mua xuống trôi kiếm này chính là một cái tuổi trẻ kiếm tu, nhưng bây giờ vậy mà lại xuất hiện tại Tiêu Cô chi thủ, như vậy chỉ sợ là Tiêu Cô trong bóng tối đánh chết người kia. Cưỡng ép cướp đi trôi kiếm này. Qua nhiều năm như vậy, đều chưa hề gặp hắn động tới, cái này Tiêu Cô, quả nhiên âm hiểm ma kiếm hai chữ hô lên về sau, Tiêu Cô ngay sau đó lại tay giơ lên, hung hăng chụp về phía mi tâm của mình, liền thấy mi tâm của hắn chỗ vờ ơ y ma nổi lên một cái mơ hồ mặt người. Mặc dù thấy không rõ lắm người này mặt dáng vẻ, nhưng là ngay tại mặt người toàn bộ nổi lên thời điểm, gương mặt này bên trên lại là đột nhiên mở hai mắt ra theo đôi mắt này mở ra. Hai đạo như điện mắt quang chính tốt đụng chạm tới Khương Vân ánh mắt, lập tức liền để Khương Vân chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, phảng phất đột nhiên đặt mình vào tại vô biên hắc ám bên trong, trừ mình ra, quanh người không còn gì khác bất luận kẻ nào hoặc vật tồn tại. Nhưng là, tại cái khác những cái kia quan chiến người trong thần thức, lại là rõ ràng trông thấy Tiêu Cô mi tâm phía trên lơ lửng kia trương mơ hồ mặt người bỗng nhiên bắn ra, trên không trung hơi trao đảo một cái, tăng vọt ra, vờ ơ y ma biến thành một cái bóng người màu đen, chỉ là toàn thân lắc lư. Vẫn như cũ thấy không rõ lắm tướng mạo của hắn. Cho mọi người cảm giác, cả người hắn phảng phất là hư ảo đồng dạng, tùy thời tùy chỗ cũng có thể tiêu tán ra. Bóng người xuất hiện đồng thời, cũng đã tay giơ lên, cùng nổi lên hai ngón tay, mà kia hai ngón tay vờ ơ y ma thật hóa thành một thanh màu đen đoạn kiếm, vừa nhanh vừa độc đâm về Khương Vân mi tâm. Thời khắc này Khương Vân, lại là trên mặt mờ mịt, hai mắt vô thần, căn bản đều không có chú ý tới trước mắt cái này màu đen hư ảo bóng người đâm về phía mình màu đen đoạn kiếm.